Nhưng mà cứ nghe cô ấy nói hết đã. Đúng là chúng ta đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.